One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Tiểu Bắc ghi đại dã tâm. Tên đáng chết này, tuyệt không hiểu được Ôn Nhu, cũng không biết thương hương tiếc ngọc, làm hại nhân gia bây giờ còn đau dữ dội. Ly Khai Zoro một mình rời đi Cao La, một bên chạy tới tân thế giới, một bên không ngừng mắng. Đã lớn như vậy, Cao La đối với người nào cũng sẽ không khách khí, luôn luôn cường thế điêu ngoa. Nhưng là, lúc này đây, lại thua hoàn toàn, ngay cả chính mình, đều bạch bạch bại bởi Zoro. Thậm chí còn bị người cảm giác mình là một không biết ngượng nữ nhân xấu. Ngay cả Zoro đều cảm thấy sự quan hệ giữa hai người quá nhanh. Nhưng là, Cao La tức giận nắm chặt nắm tay. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhanh như vậy đem mình giao ra. Ngươi đáng giận này hỗn đản, không công chiếm tiện nghi lớn như vậy, ngươi liền vui trộm đi. Bất quá, nếu làm, Cao La cũng sẽ không hối hận. Trận trận gió biển thổi quá, thổi rối loạn Cao La tóc mai mái tóc. Cặp kia chợt hiện sáng mê người đại con mắt, dần dần nổi lên vẻ hạnh phúc tiếu ý. Ngay cả Cao La lông mi cũng không biết bất giác khom thành hình trăng lưỡi liềm. Sóng biển cuồn cuộn, trên biển sóng gió rất lớn. Đại hải tựa hồ muốn hết thảy đều cắn nuốt hết. Nghĩ tới đêm qua Zoro trên người mình điên cuồng dáng vẻ, Cao La gương mặt nhất thời đỏ. Zoro cuồng bạo, so với cái này nổi điên đại hải, tuyệt không chỗ thua kém. Cho tới nay, Cao La đều rất cường thế bá đạo, coi như nàng có đôi khi cũng sẽ ôn nhu nhu thuận. Nhưng xưa nay sẽ không hướng bất cứ người nào đơn giản cúi đầu khuất phục. Đối với Zoro, Cao La lại hoàn toàn bị người đàn ông này cho chinh phục. Từ hắn huy kiếm ngăn trở Rihau một sát na, Cao La cũng biết, mình đã sâu đậm si mê người đàn ông này. Làm một con báo tin chim từ đỉnh đầu lúc bay qua, Cao La vội vàng vẫy tay đem báo tin chim gọi lại. Mở ra báo chí nhìn một cái, Cao La nhất thời trợn to con mắt. Hancock bị bắt tin tức, hải quân trắng trợn nhuộm đẫm, dường như muốn cho mỗi người đều biết. Chỉ bất quá, Hancock bị Thiên Long Nhân mang đi tin tức, lại một chút cũng không có tiết lộ ra ngoài. Ngay cả chính mắt thấy chân tướng Sadi cùng Domino, cũng vô pháp đem tin tức tống xuất Impel Down. Bây giờ Impel Down, có thể nói là tối cao đề phòng. Chẳng những đóng quân trọng binh, ngoại trừ 5 tên trung tướng ở ngoài, cự nhân bộ đội cùng giết chóc binh khí cũng đều chạy tới trợ giúp. Thậm chí, hải quân còn triệu tập vài cái thất vũ hải chạy tới trợ chiến. Trong đó, thì có tiểu sửu Buggy. Buggy, dựa vào ở trên đỉnh đại chiến ra khỏi danh tiếng, bị thế giới chinh phục triệu tập gia nhập thất vũ hải. Hiện tại, Buggy dong binh sinh ý làm phong sinh thủy khởi, được xưng là ngàn lượng đạo hóa, khác không được. Thế nhưng, Buggy đầu não, có thời điểm vẫn là rất tinh minh. Lúc này đây, nhận được tin tức về sau, hắn trước tiên liền phát chóc đến rồi cơ hội. Buggy thuyền trưởng, chúng ta tại sao phải tới Impel Down trợ chiến? Mohatji vừa ăn thịt quay, một bên phòng má tò mò hỏi. Kabaki mấy người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Buggy. Duy chỉ có Thiết Bổng Anvida một thân một mình dòm trong tay một tấm treo giải thưởng lệnh truy nã, đang ngẩn người. Cái kia trương thông tập lệnh, rõ ràng là Zoro, không biết mang theo trên người đã bao lâu. Nhíu lợi hại, có thể, Anvida như trước luyến tiếc vứt bỏ. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, Anvida cũng có, đó chính là truy cầu Zoro. Chỉ bất quá, lại bị Zoro luân phiên cự tuyệt. Hiện tại thay đổi càng xinh đẹp hơn Anvida, tự nhiên tâm lý không cam lòng. Đối với nàng mà nói, hoặc là gả cho người đàn ông này, hoặc là thân thủ giết chết hắn. Bất quá, Anvida trước đây bà mập gái xấu hình tượng, sớm đã thâm nhập lòng người. E là cho dù Zoro nặng hơn khẩu vị, cũng sẽ không thích nàng. Hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình, Anvida thật đúng là thương cảm. Ngu ngốc, ngu xuẩn, ta có cái phi thường hoa lệ kế hoạch. Lúc này đây, Zoro nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, Tất nhiên Impel Down lần nữa bị hắn gây long trời lở đất. Đến lúc đó, chúng ta có thể thừa dịp loạn nhiều phóng thích một ít tù phạm. Những cái này tù phạm nhất định đúng chúng ta phi thường cảm kích. Nhân cơ hội này, để bọn họ gia nhập vào chúng ta Bắc Ghi đoàn hải tặc. Ha ha, lực lượng của chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng bành trướng. Coi như cướp đoạt tứ hoàng, cũng chưa chắc không có khả năng. Ha ha, chúng tiểu nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Bắc Ghi dương dương tự đắc. Hiển nhiên, đối với mình kế hoạch cảm thấy rất hài lòng. Lần trước, hắn liền dính Zoro ánh sáng. Không duyên cớ Internet không ít thực lực cường hãn thủ hạ. Lúc này đây, Bắc Ghi lần nữa đánh lên Impel Down những cái này tù phạm cửa chủ ý. Khoan hãy nói, Bắc Ghi ý tưởng, ngay cả Mr. Ba đều cảm thấy có thể thực hiện. Mọi người nhất thời dồn dập hoan hô lên. Chỉ chốc lát, Bắc Ghi trên thuyền liền trắng trợn ăn mừng đứng lên. Dường như Bắc Ghi đã đại công cáo thành, tức giận đến Bắc Ghi chửi ầm lên, một đám ngu ngốc. Đều cho ta khiêm tốn một chút, ai cũng không phải chuẩn tướng chuyện này tiết lộ ra ngoài. Chớ để cho hải quân biết, đều rõ ràng sao? Đã biết, chúng ta đến lúc đó len lén phóng thích tù phạm, tuyệt không thể bị hải quân biết. Mọi người cùng kêu lên hô lớn nói. Kém chút không đem Bắc Ghi tức giận thổ huyết, ai bảo các ngươi lớn tiếng như vậy. Một đám ngu ngốc, lên làm thất vũ hải. Bắc Ghi cũng không thỏa mãn. Đối với tân thế giới, hắn đã ước mơ rất lâu rồi. Tứ hoàng, mới là hắn mới mục tiêu. Tóc đỏ Leroux sang, xưng bá tân thế giới nhiều năm như vậy. Bắc Ghi vẫn không cam lòng. Hắn tin tưởng, lúc này đây, Zoro nhất định sẽ làm cho chính mình được như nguyện. Bắc Ghi dã tâm tuyệt không nhỏ. Bởi vì ăn lầm trái ác quỷ, hại hắn rời bến trọn chậm 10 năm. Hiện tại, chính là Bắc Ghi nhanh chóng quật khởi thời điểm. Tiểu Bắc Ghi, lại có so với bất luận kẻ nào cũng không chỗ thua kém đại dã tâm. Ai, chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại Kaya tiểu tả. Thật không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên tham gia hải quân. Ninjin một bên nhàm chán đi tới, một bên tùy ý đá trên đường cục đá. Tamanegi kéo cằm thật nhọn suy nghĩ một chút, Kaya tiểu tả không phải đi tòng quân, là tham gia hải quân chữa thương đội. Nàng đi làm thầy thuốc, vì sao Kaya đi hải quân nơi nào đây làm bác sĩ? Ai cũng không phải tinh tường. Thế nhưng, Kaya từ nhỏ đã tâm địa thiện lương, thích trợ giúp bức người. Bởi vì mình từ nhỏ đã thân thể yếu, cảm nhận được tật bệnh thống khổ, nàng càng muốn dựa vào chính mình nắm giữ y thuật giúp người khác giảm bớt thống khổ. Đương nhiên, nàng cũng ngóng trông có thể lần nữa gặp lại Zoro. Nếu như vẫn đợi ở trong thôn, còn không biết có thể hay không lại trở lại nơi đây. Trước đây Zoro trước khi đi thời điểm, cực kỳ quả quyết cự tuyệt Kaya. Nếu thích một người, Kaya nguyện ý dựa vào bản thân nỗ lực chủ động đi tranh thủ xuống. Tuy là hải quân có đôi khi phong bình không được, thế nhưng cứu người chắc là sẽ không sai. Liệt hỏa đảo, bởi Nozomi lưu công nhiên đối với Kaido thủ hạ rách xuất thủ, triệt để đốt tân thế giới tứ hoàng gian đại chiến mở màn. Kaido tự nhiên nuốt không xuống cơn giận này, trực tiếp cầm quân thẳng hướng Hắc Hồ từ địa bàn. Mà hỏa quyền Nodoka Keshi cũng tạm thời đạt thành kết minh. Ngay cả Akainu đều dẫn người chạy tới. Hắc Hồ Tử tuy là thực lực cường hãn, nhưng là, lúc này đây, lại thực sự than thượng đại phiền toái. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.